siêu cấp thần long, chương 39, huyễn ảnh chi chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ hừ, con nhện thối hóa ra là ngươi, âm ta hôm nay nhất định lão tử cho ngươi biết tay. Cuối cùng sau khi mua một cái Dạ Minh Châu phiên bản cải tiến từ hệ thống thì hắn cũng có thể nhìn rõ cái con vật khiến hắn chạy loanh quanh mấy ngày qua. Đó là một con chi chu màu máu, cả thân hình to gần trăm thước, lớp vỏ bên ngoài một màu huyết sắc vô cùng chói mắt. Hai con mắt đỏ tươi như máu, toàn thân trơn bóng, đặc biệt là hai cái răng nanh như hai thanh lợi kiếm lóe ra hàn quang bốt người. Nhưng hiện giờ con huyết sắc chi chu này lại đang nằm rạp dưới đất, toàn thân không ngừng run rẩy, đương nhiên là do bị long uy của hắn áp chế. Hệ thống, nó là nhện gì thế, hình như ta chưa nhìn thấy bao giờ. Hắn nhìn con huyết sắc chi chu sau đó hỏi hệ thống. Huyễn ảnh chi chu là yêu thú mang huyết mạch thượng cổ chi chu, một khi trưởng thành có thể đạt tới hư linh cảnh. Thiên phú thiên ma huyễn ảnh có thể đem đối phương dẫn vào huyễn cảnh vô thượng, sau đó từ từ bào mòn tinh lực đối thủ, cuối cùng trở thành thức ăn. Tu vi hiện tại, hợp linh cảnh trung kỳ. Ngay lập tức hệ thống tặng cho hắn một mớ thông tin về huyễn ảnh chi chu này. Sau khi nghe xong thì hắn cùng một trận mồ hôi lạnh, cũng may là hắn nhanh trí dùng long uy áp chế khiến cho đầu huyễn ảnh chi chu này không thể tiếp tục duy trì ảo cảnh, nếu không thì chắc chắn trong 2-3 ngày nữa nhất định hắn sẽ thành đồ ăn trong bụng nhện rồi. Hừ, ngươi muốn ăn ta sao, lão tử xử ngươi trước đã. Hắn nói rồi nhanh chóng bước tới chỗ con huyết sắc chi chu, một cái long chảo giơ ra nhắm thẳng vào đầu nó chụp xuống. Nhưng đúng lúc này không ngờ đầu chi chu này lại từ hình dạng chi chu biến thành một mỹ nhân thành thục quyến rũ đang run rẩy nhìn hắn. Do kích thước hình thể khác biệt nên một chảo kia của hắn chụp hụt, chảo ảnh hung hăng đập lên vách đá phía sau. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, vách đá đen thui phía sau bị đánh ra một cái lỗ to tướng. Khi hắn đánh ra cái lỗ này cũng không có cảm giác gì, nhưng mà chi chu mỹ nữ thì lại vẻ mặt đau khổ vô cùng, hắn còn tưởng là nàng bị long uy của hắn hù sợ. Mặc dù hắn thích mỹ nữ thật, nhưng kẻ đã dám tính kế hắn thì dù cho mỹ nữ kiểu gì hắn cũng phải đập chết. Tiếp theo đó hắn lại vung lên một chảo nữa. Ngay lúc này hắn lại không có chú ý tới một luồng hắc khí nho nhỏ đang từ bên trong cái hố kia phun ra ngoài, những hắc khí này xen lẫn vào trong hắc ám xung quanh, sau đó có một chút chảy vào người nhện mỹ nhân và một ít bị hắn hít phải. Nhưng hắn cũng không có để ý nhiều như vậy, cự chảo lần nữa vung lên, nhưng vừa vung lên thì hắn nhanh chóng phát hiện vị mỹ nữ kia đã biến mất tại chỗ, thay vào đó là một thân thể mềm mại nóng bỏng dáng lên lưng hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức một luồng tà hỏa từ bụng dưới hắn nhanh chóng bốc lên, hơn nữa còn bị một mỹ nhân nóng bỏng quấn lấy giống như lửa cháy thêm dầu, khiến cho tà hỏa của hắn bốc cao 3 trượng. Cảnh báo, ký chủ hiện chúng phải ám ảnh thiên long độc, cần nhanh chóng chữa trị. Vâng, và âm thanh lạnh lẽo của hệ thống lần nữa rất là đúng lúc vang lên, khiến cho hắn thật muốn chửi con bà nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi độc hiện thì không nói đợi chúng rồi mới báo, lỡ như lão tử chúng phải thiên địa kỳ độc thì chẳng phải ngồi chờ chết sao. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng hắn cũng phải nhanh chóng giải độc thôi, còn về biện pháp hả? Khỏi cần nói đi ha, nhìn biểu hiện của độc thì hắn biết được cách giải rồi, cái gì mà ám ảnh thiên long độc chứ dâm độc thì đúng hơn, nhìn biểu hiện của nhện mỹ nhân thì cũng đủ hiểu rồi. Dục hỏa thiêu thân, hắn tận lực khống chế bản thân ném tiểu hàn đang ngơ ngác nhìn quanh vào trong không gian hệ thống, sau đó mới chuẩn bị giải độc, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn 5 lần 7 lượt trúng độc, còn con hàng tiểu hàn này thì mỗi lần hít phải độc lại không khác gì hít không khí bình thường thôi, hoàn toàn không chút phản ứng nào cả, khiến hắn hâm mộ muốn chết. Vì không trúng độc thì ít ra hắn vẫn có quyền lựa chọn giải hay không giải, còn đằng này hắn cũng bị trúng nên không thể nào lựa chọn mà đành phải nhắm mắt đưa chân, cho người ta muốn mầm gì thì mầm, đờ mờ chú mày được bờ còn la. Tạm ném, uất ức kia qua một bên, hắn đành phải nuốt nước mắt tủi hờn ôm lấy thân thể mềm mại nóng bỏng của nhện mỹ nhân, sau đó tìm một chỗ bằng phẳng trong hang, móc từ trong giới chỉ ra một cái giường lớn đã chuẩn bị từ trước, sau đó đặt người ngọc xuống. Nhìn đường cong lồi lõm của nàng, hắn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, dục hỏa trong thân thể càng ngày càng cháy lớn, tiểu huynh đệ bên dưới đã dựng thành một túp lều nhỏ. Không những vậy, mỹ nhân trên giường lại không ngừng câu dẫn hắn, ngọc thủ thon dài không ngừng cào xé quần áo hắn. Mà quần áo của nàng vốn đã ít vải, theo từng đợt dãy giụa của nàng lại khiến những tấc vải ít ỏi kia ngày càng bất lực trong việc che đi những tấc da thịt trắng nõn như ngọc. Hắn cũng không nhịn được nữa rồi, đôi môi dày nhanh chóng áp lên hai cánh môi mềm mại ngọt ngào của nàng, không ngừng gặm nhấm vị ngọt từ đôi môi kia. Còn chiếc lưỡi ma quái của hắn cũng không bao giờ chịu yên, nó nhanh chóng tìm được một đồng bạn rồi cả hai như hai con rắn nước nhỏ không ngừng quấn lấy nhau. Môi lưỡi chạm nhau không ngừng phát ra những tiếng chùn chục mị hoặc. Mặc dù nàng ban đầu có chút bối rối nhưng rất nhanh đã bị một tên già dặn như hắn cuống lấy, đôi tay ngọc tinh mỹ không biết từ lúc nào đã quấn lấy cổ hắn. Còn tay hắn lại không hề trung thực tẹo nào, bởi vì lúc này một cái ma chảo của hắn đã đặt lên cặp mông phì nhiêu vểnh cao của nàng mà xoa nắn. Một tay còn lại của hắn lại trực tiếp tấn công một bên thỏ ngọc của nàng không ngừng thưởng thức. Mặc dù cách hẳn một lớp quần áo nhưng cảm giác mềm mại thập phần co giãn kia cũng làm hắn thoải mái không thôi. Cách chương.